Siêu cấp thần cơ nhân, chương 122, 304 phòng ngủ thần bí nhất buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, hôm nay ta không sao, muốn hay không chơi vài ván thượng đế chi thủ. Các loại, đợi Lữ Mông cùng Thạch Chí Khang sau khi ra ngoài, Hàn Sâm chủ động tìm Trương Dương nói ra. Tốt, Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp lên đất liền. Đăng nhập, thượng đế chi thủ, hướng Hàn Sâm phát ra mời. Hàn Sâm điểm kích, ấn vào, đồng ý, tiến nhập Trương Dương căn phòng của, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn và phòng ngủ ba vị chơi thời điểm, đều là chỉ chọn chính mình bên kia quang điểm, không có xâm lấn qua Trương Dương bọn hắn bên kia. Vì có thể làm cho Trương Dương đi tìm người khác khoái hoạt chiến đấu, Hàn Sâm lần này là chuẩn bị lại để cho Trương Dương liên chiến đấu chưa từng được chiến đấu, nhìn hắn còn có thể hay không thể khoái hoạt xuống dưới. Từ giữa trưa ăn cơm xong về sau, đến xế chiều trước khi ăn cơm, suốt một cái buổi chiều thời gian 4-5 tiếng, Hàn Sâm cùng Trương Dương chơi không biết bao nhiêu đêm. Tính cả thời gian chuẩn bị, một bà cũng là hơn một phút đồng hồ, suốt một cái buổi chiều, hai người một mực chơi. Mà Trương Dương từ đầu tới đuôi, một điểm sáng đều không có một chút, thật sự liền một cái đều không có một chút, nhưng là tuy vậy, Trương Dương vẫn là cùng Hàn Sâm chơi một cái buổi chiều. Hàn Sâm đều nhanh cũng bị Trương Dương chơi đến hỏng mất, rốt cục vẫn phải Trương Dương trước hỏng mất, thiêu đốt nhiệt huyết tựa hồ hạ nhiệt độ không ít. Khụ khụ, lão tam, nên ăn cơm đi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Trương Dương những lời này nói lúc đi ra, Hàn Sâm lệ rơi đầy mặt, cảm động đều nhanh muốn khóc. Được, lão đại, chúng ta đi ăn cơm. Hàn Sâm vội vàng đóng lại máy truyền tin. Lại chơi tiếp tục hắn thật sự muốn nhổ ra. Hắn thật sự rất bội phục Trương Dương, như vậy hắn cũng có thể đùa xuống dưới. Còn một mực đùa chăm chú vô cùng, Hàn Sâm rất là hoài nghi cho dù đổi lại mình là Trương Dương. Chơi một giờ chỉ sợ cũng không sai biệt lắm hoàn toàn không có tiếp tục nữa hứng thú. Mà Trương Dương trọn vẹn hưng phấn gầm rú lấy cùng hắn chơi một cái buổi chiều. Bất quá từ khi đồng nhất cái buổi chiều về sau. Trương Dương tên biến thái này thụ ngược đãi thanh niên nhiệt huyết, sẽ không có lại quân quyết lấy hắn chơi thượng đế chi thủ rồi, điều này làm cho Hàn Sâm rốt cục thở dài một hơi. Chuyện này lại để cho Lữ Mông cùng Thạch Chí Khang đều rất ngạc nhiên, không biết một ít cái buổi chiều rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà lại để cho Trương Dương tên biến thái này cũng không gọi nữa la hét cùng Hàn Sâm chơi thượng đế chi thủ rồi. Chỉ có điều Hàn Sâm cùng Trương Dương đều đối với một ít cái chuyện hồi xế chiều không hề không đề cập tới, một ít cái buổi chiều bị Lữ Mông cùng Thạch Chí Khang xưng là 304 phòng ngủ thần bí nhất buổi chiều, mà Hàn Sâm cái này có thể làm cho biến thái Trương Dương cũng hành quân lặng lẽ ra hỏa, càng làm cho Lữ Mông cùng Thạch Chí Khang tuyệt cùng hắn chơi thượng đế chi thủ ý niệm. Hàn Sâm mình cũng không quá chơi đối chiến bản thượng đế chi thủ, sự hạn chế quá lớn. Hắn càng ưa thích phiên bản máy cá nhân thượng đế chi thủ, cái kia mới có thể hoàn mỹ rèn luyện hắn đôi cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gần đây đối với chiến giáp điều khiển cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái gọi là chiến giáp chính là một cái nửa cơ giới nửa đời hóa hình người vũ khí. Cùng truyền thừa chiến xa chiến cơ so sánh với, chiến giáp có được cơ hồ như cùng nhân loại hoặc là động tác vậy cao cơ động cùng đúng kiểu thích ứng năng lực. Đồng thời đối với thao tác yêu cầu cũng cực cao. Trước kia Hàn Sâm lúc đi học, trường học căn bản không có tập thể chiến giáp cung cấp thao tác, cho nên Hàn Sâm tuy nhiên cảm thấy hứng thú, tuy nhiên lại không có cơ hội thực tế thao tác. Hắc Ưng trường quân đội đã có chuyên nghiệp dạy học cơ, điều này làm cho Hàn Sâm rất là vui vẻ. Tại 3 tháng đầu trụ cột dạy học thời điểm, thì có trụ cột chiến giáp điều khiển huấn luyện. Hàn Sâm khi đó học xong trụ cột nhất chiến giáp kỹ thuật điều khiển, hơn nữa vẫn luôn đang không ngừng luyện tập chính giữa. Trên chiến trường, chiến giáp mới là trụ cột nhất chiến đấu đơn vị. Bình thường sẽ không có binh sĩ ăn mặc áo chống đạn ghìm súng đi xung phong liều chết tràng diện xuất hiện. Coi như là đường phố chiến đấu, cũng đều là điều khiển chiến giáp binh sĩ. Cho nên Hàn Sâm cảm thấy chiến giáp kỹ thuật luyện nhiều một chút không có sai. Vạn nhất về sau thật sự lên chiến trường, nói không chừng là có thể bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Chiến giáp thao tác được. Chiến cơ tựu càng không có vấn đề, còn tinh tế chiến hạm, Hắc Ưng cũng chỉ có một con thuyền dạy học dùng là kiểu cũ vệ tinh cấp, bình thường cũng chỉ là dùng làm đi thăm, thực tế thao tác cũng chỉ có thể mượn nhờ toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật luyện tập. Keng, Hàn Sâm vẫn còn lái dạy học chiến giáp luyện tập, đột nhiên nghe được có chuyển khoản thanh âm, thông qua máy truyền tin xem xét, tài khoản của chính mình trong thậm chí có một số 1.000 vạn nhập chướng, lại để cho Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Còn không có đợi hắn nhìn rõ ràng là ai quay tới đấy, máy truyền tin tự vang lên. Sâm ca, tiền nhận được đi. Lâm Bắc Phong thanh âm vang lên. Nhiều như vậy, Hàn Sâm hơi có chút giật mình, không thể tưởng được hắn mang về những ngọc đó xác thú thú hồn đã vậy còn quá kiếm tiền. Hắn bắt đầu cho rằng có thể phân cái 300.400 vạn cũng không tệ rồi. Tổng cộng buôn bán lời không sai biệt lắm 2.000 vạn, tựu cho ngươi cùng nhau cái số nguyên. Sâm ca, ngươi lần sau lại đi Vinh Quang nơi ẩn núp, chúng ta thu chút cương giáp bên này thú hồn đi qua bán, như vậy hai đầu đều lợi nhuận, đến lúc đó kiếm thêm nữa. Lâm Bắc Phong nói ra, ta tạm thời không có tính toán đi qua, có cơ hội tìm ngươi nữa đi. Hàn Sâm ngẫm lại xuyên Việt hai địa phương vất vả, tự tạm thời bỏ đi Vinh Quang nơi ẩn núp nghĩ cách, ít nhất hiện tại hắn là thật không có thời gian đi. Hiện tại học tập thập phần khẩn trương, hắn còn đang là thông qua mỗi nửa năm một lần cuộc thi mà cố gắng, bình thường đều là cương giáp đoàn có săn giết hoạt động, hoặc là có người tìm hắn đi săn giết sinh vật biến dị cùng thần huyết sinh vật thời điểm hắn mới xuất động, tự mình một người muốn săn giết thần huyết sinh vật thật sự rất khó khăn. Cho dù muốn săn giết sinh vật biến dị, cũng phải đi hắc ám đầm lầy cái loại địa phương đó. Thế nhưng mà hắc ám đầm lầy lộ quá khó đi, chính hắn đều được bay vào đi bay trở về. Bây giờ không có biện pháp đem đại hình sinh vật biến dị huyết nhục mang đi ra, đi thu hoạch cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị hắc trầm phong đối với Hàn Sâm đã vô dụng, cầm về cũng chỉ có thể bán lấy tiền, cho miêu quân lưu nó bây giờ còn chưa có ăn xong. Bất quá Hàn Sâm cũng không nóng nảy, tinh thể màu đen mỗi 3 tháng có thể uy. Cho ăn, ra một cái thần huyết sinh vật, cái này so với chính mình đi săn giết thần huyết sinh vật còn đáng tin cậy, Hàn Sâm hoàn toàn có thời gian có thể chờ đợi. Treo rồi, xong, cùng Lâm Bắc Phong trò chuyện, Hàn Sâm cho mẹ đánh cho 100 vạn đi qua, sau đó lại phát tin tức cho nàng giải thích một chút, nói là mình tại nơi ẩn núp bên trong kiếm. Hắn không dám chuyển quá nhiều. Sợ hù đến mẹ, lại làm cho nàng lo lắng, về sau mỗi tháng cho nàng chuyển một ít, làm cho nàng từng bước thích ứng, bị thụ nhiều năm như vậy khổ, cũng nên qua chút ít ngày tốt lành rồi. Buổi tối trở lại phòng ngủ, chỉ có Thạch Chí Khang một người tại, hơn nữa một bên chơi trò chơi một vừa hùng hùng hổ hổ đấy, thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận, không biết đến cùng đang làm gì đó. Chứng kiến Hàn Sâm trở về, Thạch Chí Khang thở phì phò hét lớn. Lão Tam, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, nhanh lên vào trò chơi, giúp ta giáo huấn thoáng một phát tên hỗn đản này. Lão Tứ, ngươi cái này tình huống như thế nào? Hàn Sâm nghi ngờ đi đến Thạch Chí Khang bên cạnh, chứng kiến Thạch Chí Khang tại Thượng Đế chi thủ một cái đối chiến trong phòng, tuy nhiên lại không có bắt đầu trò chơi, trong phòng còn có hai người, một cái ID là y như là chim non nép vào người, một cái khác ID gọi người thần. Thạch Chí Khang đang cùng nhân thần kia mắng nhau, mà y như là chim non nép vào người cũng thỉnh thoảng giúp đỡ nhân thần châm chọc Thạch Chí Khang, tức giận đến Thạch Chí Khang mặt mò đỏ bừng. Cách chương.